Ngạo Thế Đan Thần, chương 3545, tái sinh kỳ hiệu. Góc truyện audio.com.gt, Trầm Tường thường xuyên cùng tái sinh lực lượng tiếp xúc, luyện đan cũng thường thường sử dụng diễn sinh pháp. Này hai loại sức mạnh đều là căn cứ vào tái sinh chú văn cùng diễn sinh chú văn hạ mới sinh ra. Vì lẽ đó Trầm Tường trước không có đã học này hai loại sáng đạo chú văn. Nhưng cũng hết sức quen thuộc này hai loại sáng đạo chú văn thả ra ngoài sức mạnh. Mà phi thăng đan văn bên trong, này hai loại sáng đạo chú văn nhiều nhất, vì lẽ đó hắn lúc trước học tập đến mức rất nhanh. Sư phụ, cái kia hai loại truyền thuyết chú văn đây, ngươi có cái gì tiến triển à? Trầm Tường hỏi. Tiêu Tương Lâm cũng may có hai cái phân thân hỗ trợ học tập. Có thể chia sẻ nàng không ít chuyện, vẫn không có. Chờ một chút đi, này thật tâm không dễ dàng nắm giữ. Tiêu Tương Lâm than thở, nàng cũng muốn nhanh lên một chút nắm giữ. Sư phụ, nếu không như vậy, ngươi cùng ta đồng thời luyện đan, khắc vào tái sinh chú văn thử một chút xem. Trầm Tường nói, nếu là khắc vào 9 cái tái sinh chú văn tiến vào một hạt đan bên trong. Ta cảm thấy đan linh ăn sau đó, nói không chắc liền có thể ngưng đi ra. Đan linh sở dĩ trước sau không cách nào tiến hóa trừ ngạo thế hóa thần đan đan hồn. Nói không chắc chính là thiếu hụt cái gì. Hà Phượng Viện nói, phi thường có thể là bởi vì ngạo thế hóa thần đan dược liệu hòa vào nhau sau đó. Lại gia nhập thêm các loại sáng đạo chú văn, đem tái sinh lực lượng cho phong tỏa hoặc là đè nén xuống. Vì lẽ đó đan linh mới không cách nào ngưng đi ra. Được, Tiêu Tương Lâm cũng biết đan linh tiến hóa ra ngạo thế hóa thần đan đan hồn sau đó mang đến chỗ tốt. Tiêu Tương Lâm thu hồi hai cái phân thân, nàng muốn toàn tâm toàn ý cùng Trầm Tường luyện đan, để tránh khỏi đến thời điểm sẽ xuất hiện sai lầm. Trầm Tường cùng Tiêu Tương Lâm tại lục đạo thần kính thời gian trong trận pháp. Phía trước giai đoạn lúc, Tiêu Tương Lâm tại học tập diễn sinh chú văn, nàng hiện tại cũng chỉ là học giỏi cái thứ nhất. Mặt sau còn có 8 cái. Trầm Tường luyện chế một lò thượng phẩm ngạo thế hóa thần đan. Cần thời gian cũng không ngắn. Bây giờ hắn tốc độ nhanh nhất, cũng cần 1 năm này mới có thể gần như luyện chế được. Chủ yếu là vì càng thêm vững vàng, sẽ không cần hắn mạnh. Hắn lần thứ nhất dùng phi thăng đan văn thời điểm, tốc độ mặc dù nhanh, nhưng cũng liều mạng truyền máu cùng phóng thích sinh mệnh lực lượng. Tái sinh lực lượng, hiện tại hắn có thời gian trận bàn, vì lẽ đó không cần như vậy sốt ruột, ngưng khắc tái sinh chú văn cần tại tổ sau ngưng đan giai đoạn mới được. Trầm Tường còn phải để Phong Khả Nhi ở bên cạnh chuẩn bị. Để tránh khỏi có sai lầm, sư phụ, có thể bắt đầu rồi. Trầm Tường nói, Tiêu Tương Lâm lập tức đem thần thức thẩm thấu đến Trầm Tường trong lò luyện đan. Khóa chặt đoàn kia hồng quang. Cái kia là đang bị áp xúc ngạo thế hóa thần đan. Bên trên khắc vào phi thăng đan văn cùng không ít sáng đạo chú văn. Bây giờ Tiêu Tương Lâm cần tại không lớn loạn những kia đan văn cùng chú văn tình huống. Ngừng khắc 9 cái phức tạp tái sinh chú văn. Cái này cũng là một cái thử thách to lớn. Mà Tiêu Tương Lâm nhưng phi thường yêu thích loại này thử thách. Trầm Tường tận mắt nhìn Tiêu Tương Lâm là làm sao ngừng khắc tái sinh chú văn. Này nhưng không thường không đơn giản, bởi vì cái kia hạt đan rất nhỏ, mà bên trên đã ngưng khắc đầy phi thăng đan văn cùng rất nhiều sáng đạo chú văn. Tiêu Tương Lâm cần tại phi thường ít ỏi khe hở bên trong. Tại không ảnh hưởng cái khác tình huống, cẩn thận một chút ngưng khắc tái sinh chú văn, một cái liền ngưng khắc lại 1 năm, mặt sau càng là sau này, cần thời gian liền càng dài, nàng ngưng khắc xong 9 cái. Đầy đủ dùng 30 năm, thành công, Tiêu Tương Lâm nhưng là làm liền một mạch, 30 năm, chăm chú ngưng khắc tái sinh chú văn, này phi thường không dễ dàng, cũng may nàng tại ngưng khắc chú văn thời điểm phi thường chăm chú. Vì lẽ đó sẽ không cảm thấy thời gian đang trôi qua. Trầm Tường cũng tại nhìn, sau khi xem xong, hắn vững tin Tiêu Tương Lâm nếu là chỉ đạo người khác học tập sáng đạo chú văn. Nhất định có thể để người càng nhanh hơn nắm giữ. Sư phụ, ngươi thực sự là lợi hại. như thế phức tạp sáng đạo chú văn. Đừng nói muốn thành công ngưng khắc đi ra. Ta học cũng không biết cần thời gian bao lâu. Trầm Tường thở dài nói. Ta đương nhiên lợi hại. Bằng không cũng không thể trở thành sư phụ của ngươi. Có đúng hay không? Tiêu Tương Lâm nhẹ nhàng vỗ vỗ Trầm Tường gò má. Cười cợt nói. Mau mau ngưng đan, để Lệ Lệ tiểu nha đầu này thử một chút xem. Trầm Tường lập tức bắt đầu ngưng đan. Này hạt đan bên trong có dung hợp chú văn. Vì lẽ đó tại Trầm Tường dưới sự khống chế, dung hợp chú văn phát sinh tác dụng, có thể nhanh chóng để này hạt đan bên trong tất cả năng lượng dung hợp được. Một hạt ngưng khắc 9 cái tái sinh chú văn thượng phẩm ngạo thế hóa thần đan cuối cùng cũng coi như luyện chế được rồi. Xem ra cùng cái khác ngạo thế hóa thần đan không quá to lớn khác nhau. Trầm Tường lập tức giao cho Giang Tư Lệ, làm cho nàng ăn, Giang Tư Lệ ăn sau đó. Rất nhanh sẽ đúng giờ hiệu quả, cũng không có để Trầm Tường cùng Tiêu Tương Lâm thất vọng. Có thể, lại cho ta ăn 4 hạt, ta liền có thể ngưng ra loại này có phi thăng đan văn ngạo thế hóa thần đan. Giang Tư Lệ cũng rất là mừng rỡ, bởi vậy, nàng có thể ngưng một loại đan, còn kém 4 hạt, đây đối với Trầm Tường cùng Tiêu Tương Lâm tới nói cũng chỉ là vấn đề thời gian. Chỉ cần một cô thiếu nữ đan linh có thể thành công tiến hóa, ngưng ra ngạo thế hóa thần đan, mặt khác hai thiếu nữ đan linh cũng rất nhanh có thể ngưng đi ra. Nếu là nắm giữ lượng lớn thượng phẩm ngạo thế hóa thần đan, các nàng ăn sau đó, đều có thể nhanh chóng bước vào ngạo thế thần cảnh đỉnh phong. Trước Trầm Tường còn đang vì các nàng đột phá mà nhức đầu. Hiện tại đã giải quyết. Chỉ là cần một chút thời gian, Trầm Tường cùng Tiêu Tương Lâm tại thời gian trong trận pháp ở lại. Sững sờ gần như 2 ngày, luyện chế 5 hạt ra ngưng khắc tái sinh chú văn thượng phẩm ngạo thế hóa thần đan. Giao cho Giang Tư Lệ ăn, chuyện sau đó, chính là Tô Mị Giao đến sắp xếp. Trầm Tường tại thời gian trong trận pháp bế quan luyện đan nhiều năm như vậy. Cũng nên đi ra ngoài hóng mát một chút, Ly Tình tỷ. Hai ngày nay có người hay không đến gây sự, Trầm Tường sau khi đi ra, nhìn thấy Hoa Ly Tình ở trong sân phân tích một ít trên giấy diện nội dung. Trầm Tường đi đến vừa nhìn, phát hiện đều là một ít đan cùng dược liệu tên, cũng không có thiếu tranh vẽ, không có, cũng không biết tại sao, Viêm Sơn Môn cùng Thanh Long Chiến Đế đều không có đến gây sự. Lẽ nào là thành chủ trong bóng tối cảnh cáo bọn họ? Hoa Ly Tình cũng cảm thấy kỳ quái, như vậy cũng tốt, Lam Y đây, Trầm Tường hỏi, Lam Y đi ra ngoài chuẩn bị chiến đội sự tình, nàng muốn chọn chủ yếu lấy hỏa diễm làm chủ người làm vì là chiến thần. Bởi vì nàng cảm thấy Ly Tình viêm tâm đan có thể làm cho chủ tu hỏa diễm người tăng cường. Hoa Ly Tình nói, chỉ cần có đầy đủ Ly Tình viêm tâm đan, liền có thể làm cho những chiến thần này hỏa diễm càng mạnh hơn. Trầm Tường gật gật đầu, này ngược lại là không sai. Ngươi xem, những thứ này đều là Lam Y thu thập được cấp cao sáng đạo thần dược cùng đan văn thần đan. Hoa Ly Tình đem đưa cho Trầm Tường, đan văn thần đan đều cần chí ít một cái sáng đạo thánh tinh mới có thể mua được. Hơn nữa công hiệu xem ra cũng không thần kỳ, nhiều lắm cũng chỉ là năng lượng rất mạnh mà thôi. Có thể khiến người ta từ ngạo thế thần cảnh đỉnh phong bước vào ngạo thế truyền thuyết cảnh nhà, Trầm Tường hỏi. Không có, mặc dù có, cũng sẽ không có người lấy ra bán, nhất định sẽ trong bóng tối cấp cao bán ra. Hơn nữa loại này đan cần trường kỳ ăn, còn chưa chắc chắn có thể đột phá. Hoa Ly Tình lắc lắc đầu, Trầm Tường nhìn một chút những kia đan văn thần đan giới thiệu. Khá là thất vọng. Hắn chỉ có thể cho rằng tốt đan đều bị người tuyết ẩn đi. Ta đi một chuyến phủ thành chủ, hỏi một chút xem có hay không tốt đan văn thần đan. Để hắn giới thiệu cho ta giới thiệu, xem muốn làm sao mua. Trầm Tường thuận tiện muốn đi đem trong tay ngạo thế hóa thần đan bán cho Dương Căn Minh. Cách chương.